LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, phản đòn. Chúng ta đây liền nhanh lên tiếp tục ăn cơm a. Tiểu viện ngươi đi đem mấy cái này đồ ăn cho hâm lại, Lý giáo sư tâm tình được kêu là một cái. Tốt nhất, trực tiếp đối với Lý Viện Xương nói rằng, mọi người lúc này mới nhớ tới thì ra đại gia vẫn đang dùng cơm. Vì vậy bắt đầu tiếp tục ăn. Tô Minh vừa rồi châm cứu sau đó cảm giác vô cùng uể oải. Hoàn toàn chính xác cần ăn nhiều một chút cơm bổ sung năng lượng. Không biết Tô Thần Y tuổi còn trẻ, cái này một thân y thuật là từ nơi nào học được? Lúc ăn cơm, Lý Tử Nghiêu mở miệng hỏi. Những lời này có nhất định thăm dò Tô Minh nhân tố ở bên trong. Không có ác ý gì. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Sợ rằng không có ai biết không hiếu kỳ vì sao một cái tuổi quá trẻ thiếu niên. Vì sao có thể có như vậy một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Tô Minh cười khổ trong lòng một cái tiếng. Lòng nói ta muốn là nói với các ngươi đây là vú em kỹ năng. Các ngươi tin tưởng a? Sợ rằng cái này những người này tuổi tác. Căn bản cũng không biết liên minh huyền thoại là đồ chơi gì a. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể mở ra rồi hạt bài hình thức. Nói rằng, ta khi còn bé thân thể không tốt. Vì vậy ba ta liền mang ta đi ở nông thôn xem bác sĩ. Chúng ta trước đây trong thôn kia có một lão đạo sĩ rất nổi danh, lão đạo sĩ nhìn thấy ta đầu. Tiên mắt cũng cảm giác ta mặt mày thanh tú, căn cốt kỳ giai, ý vị muốn thu ta làm đồ đệ, dạy ta rất nhiều y thuật. Học mấy năm y thuật sau cái lão đạo sĩ kia liền qua đời rồi. Tô Minh bắt được chuyện phiếm một trận, ngược lại chân giả các ngươi liền chính mình đoán đi thôi. Đồng thời cũng rất không biết xấu hổ khen chính mình hai câu. Sự sao lãng này nghe mặc dù có chút thần hồ rồi. Nhưng đại gia vừa nghĩ trước kia cũng cảm giác Tô Minh không biết y thuật. Kết quả hắn là cái thần y. Cái nào còn có cái gì là không có khả năng đâu. Cho nên mấy người bọn hắn cũng không còn đối với Tô Minh nói cảm thấy hoài nghi. Lý giáo sư, đa tạ hôm nay khoản đãi. Ta liền đi trước rồi. Sau khi cơm nước no nê. Tô Minh đứng dậy đối với Lý giáo sư nói rằng, Tô Minh đã ăn không sai biệt lắm. Hơn nữa hiện tại thời gian đã không còn sớm. Tô Minh được nhanh đi về. Tô Thần Y, đã trễ thế này một người không có phương tiện. Làm cho tài xế của ta đưa ngươi đi. Lý Tử Nghiêu mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, có thể khiến cho hắn dành riêng tài xế đưa đón. Tốt người giống vậy rất ít. Lý Viện Xương lại mở miệng nói, ca. Người có thể coi như hết. Người chiếc xe kia vừa ra khỏi cửa hầu như toàn bộ Ninh Thành Thị đều nhận được. Tô Minh như thế người khiêm tốn. Hay là ta đi tiện hắn a? Bởi vì Lý Viện Xương nghĩ tới trước chính mình muốn đi tiếp Tô Minh. Thế nhưng bị Tô Minh cự tuyệt. Vì vậy liền đoán được Tô Minh có thể là cái tương đối điệu thấp người. Thật đúng là làm cho Lý Viện Xương cho đoán chúng. Nếu quả thật làm cho Lý Tử Nghiêu dành riêng tọa giá tiễn về nhà mình lời nói. Sợ rằng nhà mình cái kia cũ kỹ công nhân viên chức tiểu khu muốn nhấc lên động đất. Lý Tử Nghiêu gật đầu. Vừa nghĩ xe của mình là đặc thù giấy phép. Đích xác rất nhiều người đều có thể nhận ra. Vì vậy gật đầu biểu thị nhận đồng Lý Viện Xương thuyết pháp. Ai biết Tô Minh lại mở miệng cự tuyệt nói. Không cần, các ngươi tiếp tục ăn cơm a. Hiện tại ở nơi này giờ còn có xe buýt. Ninh Thành Đại học Y khoa vừa ra khỏi cửa chính là trạm xe buýt. Ta ngồi xe buýt thì tốt rồi. Lý giáo sư bọn họ vừa nghe lập tức trong lòng túc nhiên khởi kính. Lòng nói Tô Thần Y đều cái này y thuật. Kết quả vẫn liền giống như người bình thường hoa hai khối tiền làm xe buýt. Quả thật là cao nhân nha. Cảnh giới này thật là làm cho người bội phục không thôi. Tô Minh sau khi ra cửa, Doãn Nhân Quý mở miệng nói. Lão sư, ngày hôm nay Tô Thần Y trị ngươi cùng Tử Nghiêu ca bệnh. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không giờ biểu thị sao? Doãn Nhân Quý cảm giác Tô Minh ngày hôm nay giúp một tay quá. Nói hắn là cứu mạng người cũng không có chút nào khoa trương. Kết quả Tô Minh ăn cơm liền đi. Doãn Nhân Quý cảm giác tốt xấu nên cho giờ thù lao. Làm sao biểu thị? Lý giáo sư nhìn thoáng qua Doãn Nhân Quý nói rằng, giống như Tô Thần Y loại tầng thứ này người cảm thấy giống như tiền tài những thứ này vật thế tục hắn có thể để ý sao? Ngày hôm nay hắn có thể đủ ra tay giúp ta và Tử Nghiêu chữa bệnh. Có thể nói chỉ do là chúng ta hai tạo hóa tốt. Tuyệt đối không phải hắn mưu cầu chúng ta cái gì. Lý giáo sư mở miệng nói. Lý giáo sư cái này buổi nói chuyện dường như nói rất có lý. Nghe Doãn Nhân Quý bọn họ liên tục gật đầu. Lý Viện Xương càng là nói rằng. Vừa rồi ta còn muốn lấy tiễn Tô Thần Y lúc đi. Có muốn hay không mở cho hắn một tờ chi phiếu bày tỏ một chút. Nghe xong ba mấy câu nói ta mới hiểu được. Đích thật là ta muốn quá không chu đáo rồi. Nói không chừng như vậy còn có thể làm cho Tô Thần Y không cao hứng. Lý Viện Xương suy nghĩ một chút cảm giác có điểm nghĩ mà sợ. Tô Minh nếu như nghe được lời nói này, nhất định phải khóc ngất ở WC. Lòng nói người nào nói cho các ngươi biết ta chướng mắt vật thế tục. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta chính là một cái tục nhân sao? Lý giáo sư lúc này thoạt nhìn sắc mặt có chút nghiêm túc. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Tô Thần Y là một cái kỳ nhân. Có thể kết bạn Tô Thần Y là của chúng ta may mắn. Về sau chúng ta phải hảo hảo kết giao Tô Thần Y. Đây đối với chúng ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Về sau nếu như Tô Thần Y gặp phải phiền toái gì. Chỉ cần có thể giúp. Nhất định phải toàn lực tương trợ. Lý giáo sư nghiêm mặt nói. Mà Doãn Nhân Quý. Lý Viện Xương cùng với Lý Tử Nghiêu ba người này nghe xong. Lập tức gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Khác không cần nhiều lời. Liền xông Tô Minh ngày hôm nay liên tiếp trị Lý giáo sư hai cha con bệnh cũ. Đây chính là vẫn không rõ ân tình. Về đến nhà sau đó, Tô Minh ngày hôm nay cảm giác một hồi uể oải. Có thể là vú em kỹ năng dùng sinh ra. Giống như là cùng nữ bằng hữu đùng đùng nhiều hơn một dạng. Tổng hội cảm giác thể xác và tinh thần uể oải, tắm rửa một cái thoải mái nằm ở trên giường của mình. Tô Minh cảm giác khả năng cái này mới là cuộc sống thống khoái nhất sự tình a. Tiểu Na, ta nhiệm vụ hôm nay hẳn là đều hoàn thành a. Cố nén buồn ngủ, Tô Minh đem Tiểu Na cho gọi ra hỏi. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiểu Na thanh âm rất nhanh truyền ra. Ta cũng có thể rút thưởng đi. Tô Minh mở miệng nói, trước kia cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ, cộng lại tích phân hẳn đủ rút thưởng rồi. Nói Tô Minh thật đúng là chừng mấy ngày có thể rút thưởng rồi. Trong lúc nhất thời cảm giác có điểm ngứa tay, hiện nay ký chủ tích phân 50, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 40 tích phân. Xin hỏi có hay không rút thưởng? Tiểu Na tiếp tục mở miệng nói rằng, xác nhận rút thưởng hầu như không có gì do dự. Tô Minh trực tiếp một chút đánh xác nhận rút thưởng. Ngược lại cái này tích phân lưu ở trong tay đầu cũng không thể coi như ăn cơm. Theo phía sau trước rút thưởng giao diện bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Cho dù Tô Minh đã nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ cảm giác rất huyễn khốc. Ta khát vọng có giá trị đối thủ, hơn 10 giây sau đó rút thưởng cuộn giao diện từng bước dừng. Hình ảnh, truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Tô Minh nhìn thoáng qua, rút chúng anh hùng là vô song kiếm cơ Fiora. Chúc mừng ký chủ, rút chúng vô song kiếm cơ V kép kỹ năng. Phản đòn, Tô Minh chứng kiến hệ thống nhắc nhở này sau. Tiểu trái tim nhịn không được nhảy lên hai cái. Muốn nhìn một chút kiếm cơ cái này V kép kỹ năng ở trong hiện thực đến cùng có tác dụng gì. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.